Chương 1031, xin hỏi ký chủ còn muốn tiếp tục không? Đúng lúc này một âm thanh hung ác đột nhiên truyền ra từ trong phần thiên hỏa lô. Trong lời nói lộ ra tư thái cao ngạo không hề che giấu. Giọng nói đột nhiên truyền đến khiến cho tim Lâm Lăng nhảy lên. Hiển nhiên không nghĩ tới thần hồn bị nhốt trong phần thiên hỏa lô vẫn có thể nói chuyện được, đồng thời còn cảm nhận được sự tồn tại của mình. Bởi vậy có thể thấy được, loại hình thức trấn áp này cũng không triệt để lắm. Nếu như có ngoại lực tham gia giúp sức, tất nhiên sẽ có cơ hội bỏ chạy cực lớn. Đối với điểm này Lâm Lăng không khỏi âm thầm may mắn khi có không gian trữ vật của hệ thống. Nếu không thật đúng là khó mà đảm bảo. Rơi vào trong tay ta thì ngươi nên ngoan ngoãn một chút, bằng không chỉ thêm khổ sở mà thôi. Ánh mắt Lâm Lăng hơi lạnh đánh ra một ấn quyết, ánh sáng màu đỏ của phần thiên hỏa lô nhất thời mạnh mẽ một chút, rồi tản mát ra dao động năng lượng nóng rực. Thần hồn nhốt ở trong phần thiên hỏa lô nhất thời giống như bị lửa thiêu, truyền ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Chủng tộc đê tiện kia, ngươi chờ đó cho ta. Rồi sẽ có một ngày ta nhất định cho người nếm thử cái cảm giác đau đớn này. Chịu hỏa luyện như thế nhưng thái độ của thần hồn vẫn cuồng ngạo tự đại, tiếp tục uy hiếp Lâm Lăng. Hắn ta chính là thần tộc cao cao tại thượng của thần tộc, đối mặt với chủng tộc thấp kém chưa mặt này mà hạ mình chịu nhục dường như là một sự nhục nhã. Yên tâm đi, cả đời này ngươi cũng không có cơ hội thoát ra được đâu. Lâm Lăng lạnh lùng cười, chợt không nói những lời thừa thãi nữa, trực tiếp thu phần thiên hỏa lô vào không gian trữ vật hệ thống. Đây là sức mạnh gì vậy? Dưới sự trấn áp năng lượng cực mạnh của hệ thống, thần hồn kia cuối cùng cũng cảm nhận được sự kinh hãi. Chỉ trong vài hơi thở, ý thức thần hồn của hắn ta giống như bị đóng băng, triệt để rơi vào giấc ngủ say. Hiệu quả không tồi. Lâm Lăng thỏa mãn gật đầu, chợt cảm thấy bên tai yên ắng đi rất nhiều. Nếu không mỗi ngày đều phải nghe tiếng kêu la oán hận của ngươi kia đừng nói 180 năm, chỉ 10 năm thôi cũng không chịu nổi. Thông báo ấm áp, hình thức tự động đổi ký chủ thiết lập sản sinh quả phù linh đã hoàn thành 11 quả. Xin hỏi ký chủ còn muốn tiếp tục không? Sau đó âm thanh hệ thống lại vang lên lần thứ hai. Đuôi lông mày của Lâm Lăng hơi cong lên. Hủy thiết lập. Tiếp theo đó ý niệm hắn hơi động điều động màn hình hệ thống ra. Thấy quả của cây phù linh đúng là đã kết ra 11 trái. Lửa của cây phù linh mỗi lần ra quả đều phải mất thời gian làm lạnh 10 ngày. Chương 1032, Bin, đã hủy hình thức tự động. Lần trước truy tìm tung tích của thượng cổ kỳ thạch, Lâm Lăng căn bản không rảnh tính toán thời gian, chỉ đơn giản bố trí hình thức tự động. Chỉ cần số dư đủ tiền trừ thì cứ đến thời gian sẽ tự động thăng cấp quả. Lần này thí luyện chiến trường võ ý Tu La, mới chớp mắt cái đã qua mấy tháng, vậy cũng coi là nhất cử lưỡng tiện, tiện hơn rất nhiều. Binh, đã hủy hình thức tự động. Lần tiêu phí này tổng cộng 1.200 vạn, thêm phí trừ phục vụ là 100 vạn đá linh dương. Nghe âm thanh hệ thống thông báo, khóe miệng Lâm Lăng hơi co rúm lại hai cái. Chi tiêu nhiều như vậy có thể nói là khoản tiền lớn nhất mà hắn tiêu từ trước đến nay. Trong nháy mắt, ngân sách hắn còn dư đã bị tẩu tán hơn phân nửa, còn lại 500 vạn. Dù sao cũng không giữ được tiền, cứ dùng rút thưởng một lần đi. Lâm Lăng cười nhạt lắc đầu. Thời gian ở chiến trường viễn cổ dùng chiến giáp sắt thép đã chịu không ít sự chạy loạn của năng lượng cuồng nhiệt, nên đã triệt để bị hỏng rồi, không thể sửa lại được nữa. Hiện giờ hắn ngoài còn chiến y nghĩ nhân ra đã không còn cái món đồ khoa học kỹ thuật gì mà mình thích thú nữa. Trong lòng thầm nghĩ lại, Lâm Lăng hiển nhiên nghĩ tới chuyện đi rút thưởng. Nếu có thể bốc trúng cái gọi là máy bay xuyên qua thời không thì sướng phải biết. Rút thưởng thần cấp mỗi lần rút cần tiêu hao 100 vạn đá linh dương. Lâm Lăng đương nhiên sẽ không mang hết toàn bộ gia sản ra để chơi hết, nên chuẩn bị lấy ra 300 vạn. Hệ thống, mở ra hình thức bốc thăm trúng thưởng. Ngay lập tức Lâm Lăng ra lệnh. Rồi sau đó một cái vòng tròn xoay đột nhiên hiện ra trước mắt. Trong vòng tròn có khuôn phân loại rõ ràng, tổng cộng có 10 mấy ô. Bạn đang nghe truyện tại KK Truyện. Vui lòng truy cập truyện.thíchcọc.net để nghe chương truyện mới nhất. Vật phẩm bên trong bao hàm toàn diện, không hề hạn chế giống như chiếc hộp thần kỳ của đồ vật của vạn giới. Binh, đã khởi động hình thức rút thưởng cho ký chủ, mời lựa chọn loại hình đẳng cấp rút thưởng. Giọng nói vang lên trong giây phút, tài sản hạn mức của hắn trong nháy mắt tiêu hết 300 vạn đá linh dương. Binh, tài chính đã rót vào thành công, bắt đầu rút thưởng. Sau đó giữa hình tròn xoay thình hình xuất hiện ba kim đồng hồ màu đỏ, nhanh chóng chuyển động. Chương 1033, nhưng mà phí thu cũng cao quá. Binh, ký chủ rút trúng khu vực ô trắng, thật đáng tiếc không có gì cả, mời tiếp tục cố gắng. Binh, ký chủ rút trúng khu vực màu trắng, thật đáng tiếc không có gì cả, mời tiếp tục cố gắng. Hệ thống liên tiếp vang lên hai lần tiếng thông báo, nhất thời khiến trạng thái trong lòng Lâm Lăng nổ tung. 200 vạn đá linh dương mất trắng rồi. May mà kim đồng hồ màu đỏ cuối cùng ngưng lại ở khu vực có khối ô vuông vàng. Đây thuộc loại võ trang. Binh, chúc mừng ký chủ thành công bốc trúng một trương bảo vật hoàng kim của võ trang thần cấp, có mở hay không? Trong thoáng chốc, một trương bảo vệ lóng lánh đột nhiên xuất hiện. Lại là võ trang, thôi đành vậy, có còn hơn không? Lâm Lăng thầm than một tiếng, rồi mở miệng nói. Mở ra. Rầm. Sau đó trương bảo vật mở ra, hiện ngay trước mắt Lâm Lăng rõ ràng một máy bay chiến đấu sắt thép có tạo hình hầm hố. Binh, chúc mừng ký chủ thu được một chiếc máy bay chiến đấu biến hình siêu cấp đứng đầu bảng của rút thưởng. Có thể biến hình sao? Nghe vậy trước mắt Lâm Lăng sáng người. Biến hình. Ngay lập tức, Lâm Lăng phát ra lệnh. Cạch cạch cạch. Âm thanh rơi xuống trong giây lát, thấy linh kiện chiến của máy bay chiến đấu bằng sắt thép nhanh chóng biến ảo, lúc bánh răng chuyển động không ngừng truyền ra tiếng vang quỷ dị. Chỉ vài hơi thở ngắn ngủi, máy bay chiến đấu lớn như vậy đã biến thành một người máy cao to uy vũ hình người. Chủ nhân. Sau khi máy bay chiến đấu biến hình thành công, liền giống như một binh sĩ trung thành quay về hướng Lâm Lăng quỳ một chân trên đất. Tiếng người máy trầm thấp tràn ngập sự cung kính. Nhìn thấy một màn này trong lòng Lâm Lăng mừng rỡ cũng không khỏi thầm cảm thán. Hệ thống rút thăm trúng thưởng mỗi lần rút đều mang đến thu hoạch không ngờ tới. Nhưng mà phí thu cũng cao quá. Sau D1O Lâm Lăng nhìn màn hình tin tức số liệu của máy bay chiến đấu biến hình. Từ trên phần thông tin đó biết được nó không chỉ biến được hình, còn trang bị thêm một trường đao sắt thép với cả kỹ năng tấn công là sóng âm chấn động. Hơn nữa cho dù lúc máy bay chiến đấu thay đổi hình dạng thì kết cấu nội bộ bên trong vẫn tồn tại không gian điều khiển. 300 vạn đá linh dương cuối cùng cũng đổi lại được vật phẩm cực kỳ đáng giá rồi. Chương 1034, uy lực không tồi. Lâm Lăng nhếch miệng lên. Không hề rầu rĩ với sự thu lệ phí đắt đỏ của hệ thống. Mở buồng lái. Theo mệnh lệnh đưa ra, người máy một lần nữa biến về máy bay chiến đấu, đồng thời mở ra khoang lái ở phía trước ra. Lâm Lăng bay vào bên trong, thủy tinh trong suốt chậm rãi khép lại. Ông. Tiếng nổ máy thật to nhất thời rung động toàn bộ hầm. Ngọn lửa màu xanh phun ra, máy bay chiến đấu vút lên. Tốc độ cực nhanh giống như vận tốc của âm thanh. Trong chớp mắt đã xông đến khu vực đại điện. Có điều diện tích của cửa đá nhỏ hẹp, với thể tích của máy bay căn bản là không bay ra được. Tìm ra được có vật cản trở, có khởi động sóng âm phá hủy không? Giọng nói máy móc lạnh lùng vang lên chờ chỉ thị, đơn giản mà thô bạo. Khởi động. Lâm Lăng hiển nhiên đang muốn nhìn xem uy lực chiến đấu của máy bay lên đồng thời truyền ra từng trận sấm, dâng lên khí lãng khủng bố. Tiếp theo đó một luồng sóng âm vô hình mạnh mẽ chấn động, cửa đá phía trước trong chớp mắt bị phá vỡ. Đùng đùng đùng. Dao động kinh khủng xông thẳng đến phủ điện, từng cục trụ điện thô to dọc theo đó cũng đều bị nghiền nát thành bột. Sự công kích đáng sợ như vậy nhất thời khiến cho cả tòa cung điện giống như bị động đất vậy, rung chuyển kịch liệt. Vô số hòn đá không ngừng rơi xuống như có dấu hiệu xuất hiện sụp đổ. Hơn 10 hơi thở sau. Mặt đất của vùng núi Lôi Viêm đột nhiên cuồn cuộn lên quỷ dị. Quỳnh. Sau đó là tiếng nổ kinh người vang lên, máy bay chiến đấu bay ra từ lòng đáy xông thẳng lên trời. Tiếng nổ mạnh bạo khiến cho yêu thú trong dãy núi sợ đến mức bỏ chạy tứ phương. Uy lực không tồi. Lâm Lăng ngồi trong khoang điều khiển của máy bay chiến đấu thỏa mãn gật đầu. Tầng chấn động sóng âm như thế so với lực chấn động của hắn có hiệu quả cung kích giống như lực sát thương cực mạnh. Nhìn sắc trời xung quanh đang vào lúc hoàng hôn mặt trời lặn. Tính toán thời gian thì chắc còn một tháng nữa sẽ tổ chức chủng tộc thiên tư bản. Chương 1035, nơi đây là lãnh địa của nhất mạch cuồng tộc. về thời gian hiển nhiên là không đủ. 11 quả phù linh đã thu thập được rồi, chắc là kịp thôi. Trong lòng nghĩ lại, Lâm Lăng lấy địa đổ đại lục thiên khung ra, dự định nhân lúc này đi gặp 12 huyết vệ. Ánh mắt hắn dừng trên bản đồ thấy khu vực cuồng tộc cách núi non Lôi Viêm này không xa. Tới tốc độ của máy bay chiến đấu hẳn là kịp trở lại Cửu Huyền Tông. Xuất phát! Bàn điều khiển trong buồng lái có một phím ấn màu đỏ, Lâm Lăng nói xong liền ấn lên nó. Bay hết tốc lực. Vù! Trong thoáng chốc, âm thanh khí bạo mạnh mẽ ầm ầm nổ vang. Trên bầu trời núi non thấy máy bay chiến đấu trực tiếp hóa thành một luồng sáng rồi bay nhanh về phía chân trời. Nhìn cảnh vật nhanh chóng trôi ngược ở bên ngoài, trên mặt Lâm Lăng bắt đầu có một vẻ khiếp sợ. Bởi vì, tốc độ này hoàn toàn không thua gì tốc độ bay của Hỏa Phượng. 3 ngày sau, buổi tối. Một trận tiếng sấm vang lên phá vỡ đêm tối. Sau đó một chiếc máy bay chiến đấu xuất hiện giữa bầu trời đêm. Lâm Lăng thu lại máy bay chiến đấu đứng giữa không trung, ánh mắt quan sát bên dưới. Nơi đây là lãnh địa của nhất mạch cuồng tộc. Diện tích địa lý chỉ to bằng một lửa Đông Huyền Châu của loài người. Còn về dân số cũng tương đối ít, ước chừng mấy ngàn vạn. Chiến sĩ cuồng từ trước đến nay cũng dũng mãnh thiện chiến, chính là chủng tộc chiến đấu của đại lục thương khung công nhận, năng lực lợi hại, ngay của tộc người thú cũng không dám tùy tiện chọc bọn hắn. Nếu không phải nguyên do sau này xuất hiện cái di chứng cuồng hóa kia thì thế lực cuồng tộc một khi thống nhất lại tuyệt đối có thể phát triển được càng thêm lớn mạnh. Mà hôm nay lãnh địa cuồng tộc vẫn đang bị vây khốn trong một tình độ tương đối hỗn loạn. Thành trì to lớn tuy nói cũng nhiều nhưng cũng chỉ là một thế lực độc lập, mỗi ngày đều tìm cách làm sao để chiếm thế lực khác. Nếu như không phải là vì chiến sĩ cuồng may mắn có thể chất chiến đấu thì chỉ sợ đã sớm bị các tộc khác xung quanh xâm chiếm bắt làm đầy tớ rồi. Các ngươi đang ở đâu, ta đã đến lãnh địa cuồng tộc. Lâm Lăng lấy truyền âm phù ra đồng thời cũng truyền giọng nói ra ngoài. Thời gian đáp lại có chút chậm. Ước chừng đợi một lúc lâu thì truyền âm phù mới bay ra từ túi trữ vật.